Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viễn cổ di tích gần như đem tất cả các thế lực đỉnh tiêm của thiên tinh giới hấp dẫn tới, trong đó phần lớn mọi người đều có suy nghĩ giống chúng ta, đều là đến đây. Phượng Nhiên giải thích. Đúng lúc này, phía trước không xa truyền đến một luồng linh lực ba động khá mạnh, đem rất nhiều sạp hàng của các tiểu thương hất tung, hấp dẫn rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Thì ra, là có một cửa hàng đang bày bán thịt của yêu thú, Xí Diễm Hổ, kết quả lại bị người của Xí Diễm Hổ nhất tộc đến tham gia viễn cổ di tích phát hiện, thấy có người đang bày bán thi thể của tộc nhân mình, lập tức phẫn nộ, muốn báo thù cho tộc nhân. Không ngờ rằng, thực lực của lão bản cửa hàng này cũng không yếu, thế là hai bên liền giao chiến. Nói đến, Trấn Thiên Quan là thành trì của nhân tộc, mà nhân tộc hiện nay lại đang hưng thịnh, việc buôn bán thịt yêu thú trong thành là chuyện thường tình, chỉ là hôm nay lại trùng hợp gặp phải chính chủ. Kẻ nào dám gây rối ở Trấn Thiên Quan? Một giọng nói hùng hậu từ cuối con phố truyền đến, chỉ thấy một đội binh lính mặc giáp trụ đang nhanh chóng chạy tới, kẻ lên tiếng là đội trưởng của tiểu đội. Là Huyền Giáp Quân của Đại Hiên Hoàng Triều. Huyền Giáp Quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Hiên Hoàng Triều, nghe nói mỗi binh sĩ trong quân thực lực đều không dưới linh đài tầng 3, những tiểu thống lĩnh trong đó đều là cường giả tứ cảnh. Huyền Giáp Quân đến nơi, lập tức bao vây cả hai bên. Kẻ nào gây sự, đội trưởng lộ vẻ uy nghiêm nhìn hai bên đương sự. Lão bản cửa hàng chỉ vào Xí Diễm Hổ đã hóa thành hình người đang động thủ với hắn, đại nhân, ngài đến thật đúng lúc, là hắn động thủ trước, tiểu nhân đang yên đang lành bán thịt yêu thú, không trộm không cướp, hắn không phân biệt phải trái xông lên liền đập phá cửa hàng của tiểu nhân, đại nhân, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân. Có chuyện này, đội trưởng nhìn đám người Xí Diễm Hổ đã hóa thành hình người. Xí Diễm Hổ bị lão bản cửa hàng chỉ vào, hóa thành bộ dạng một nam tử trung niên, thân hình tráng kiện, lưng hùm vai gấu, hai cánh tay trần trụi, từng vết sẹo dữ tợn phủ kín, khiến gã thoạt nhìn tràn ngập một cỗ hung sát khí, bộ dạng này nhìn qua rất dọa người. Hắn bày bán thi thể của tộc nhân ta, hắn giết tộc nhân ta, còn xỉ nhục nhục thân của tộc nhân ta, phải lấy máu trả máu. Nam tử trung niên vẻ mặt hung ác. Thả dám mẹ ngươi, con hổ lớn này là lão tử bắt ở cảnh Dương Sơn, đó là khu vực săn bắn, trong phạm vi luật pháp cho phép. Lão bản cửa hàng chỉ vào mũi nam tử trung niên mắng. Muốn chết. Sắc mặt nam tử trung niên đột nhiên âm trầm xuống, gã mạnh mẽ bước ra một bước, khí thế của cường giả tứ cảnh không chút giữ lại bộc phát ra, ngay trước mặt Huyền Giáp Quân, liền động thủ. To gan. Đội trưởng nghe xong lời của lão bản cửa hàng, kỳ thật đã hiểu rõ đại khái chuyện gì xảy ra. Đại Hiên Hoàng Triều có luật pháp quy định, trong cương vực của Đại Hiên Hoàng Triều, phàm là yêu thú chưa hóa thành hình người, đều có thể tiến hành săn bắt. Cho nên, hành vi của lão bản cửa hàng là được pháp luật bảo vệ. Bất quá dù sao cũng là gặp phải, chính chủ, đội trưởng vốn còn muốn để lão bản cửa hàng bồi thường chút đỉnh, nhưng hắn vạn vạn không ngờ, người của Xí Diễm Hồ tộc này, dám động thủ trước mặt bọn họ, nếu để gã giết chết lão bản cửa hàng, chẳng phải là đánh vào mặt bọn họ sao? Bắt bọn chúng lại cho ta, đội trưởng chắn trước mặt lão bản cửa hàng, quát lớn một tiếng. Tuân lệnh. Nam tử trung niên thấy Huyền Giáp Quân tiên vị lão bản cửa hàng như vậy, càng thêm tức giận, tự nhiên không chịu ngoan ngoãn bị bắt, gã phản kháng lại, còn đả thương mấy tên binh sĩ Huyền Giáp Quân. To gan, lại dám chống cự. Sắc mặt đội trưởng biến đổi, nhưng thực lực của hắn không phải đối thủ của nam tử trung niên, ngược lại còn bị đối phương đánh bị thương. Mà hành động này, có thể nói là gây ra họa lớn tay trời. Càn rỡ. Một đạo âm thanh như sấm sét nổ vang trên không trung, tiếp đó một cỗ khí thế hùng hồn không biết từ đâu tràn tới, chuẩn xác bao phủ đám người Xí Diễm Hồ nhất tộc, đem bọn chúng từng tên một áp chế quỳ rạp xuống đất, miệng mũi chảy máu. Lục cảnh cường giả. Những người vây xem sắc mặt khẽ biến, trong đó không ít cường giả liếc mắt liền phân biệt ra cỗ khí thế này chỉ có lục cảnh cường giả mới có thể có được. Tướng quân, đội trưởng thấy vậy sắc mặt vui mừng, rút đao ra, tiến lên dùng sống đao hung hăng đập vào đầu nam tử trung niên, khiến nam tử trung niên đầu rơi máu chảy. Dưới sự bao phủ của uy áp, đầu của nam tử trung niên không ngừng biến đổi qua lại giữa đầu người và đầu hổ. Sau khi hả giận, đội trưởng vung tay lên, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Đạo hữu, được tha thứ thì nên tha thứ, bọn họ đã nhận được bài học thích đáng, hãy tha cho bọn họ lần này. Ngay khi Huyền Giáp Quân chuẩn bị bắt giữ đám người Xí Viêm Hồ tộc, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong đám đông. Đám người rẽ sang hai bên, một đoàn nghi trượng có phần phô trương tiến đến. Đi đầu là bốn thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi, nhưng ăn mặc có phần phóng khoáng, hở hang, mỗi người cầm một giỏ hoa, vừa đi vừa giải cánh hoa. Theo sau họ là một chiếc kiệu, không phải loại có buồng mà là một đòn gánh với một bệ rộng chừng một trượng, trên bệ đặt một vương tọa. Trên vương tọa, một mỹ phụ nhân mặc váy đỏ, vô cùng quyến rũ, ôm trong lòng một con hổ con lông trắng như tuyết, con hổ con này lại đang bú sữa của mỹ phụ nhân. Bên cạnh vương tọa, một lão già mặc hắc bào đứng cạnh. Chiếc kiệu này do sáu tráng hán thân hình to lớn, cánh tay trần trụi khiêng. Những nữ tử có mặt tại đó thấy cảnh này đều đỏ mặt, sau đó thấp giọng mắng thầm, thế phong suy đồi, không biết liêm sỉ. Nhưng phần nhiều là kinh ngạc. Là người của Bạch Ngọc Hồ tộc. Xí Viêm Hồ tộc là phụ thuộc của Bạch Ngọc Hồ tộc, đây là muốn ra mặt cho người của Xí Viêm Hồ tộc. Nghe nói người Bạch Ngọc Hồ tộc có ba sở thích, thích mỹ nữ nhân tộc, thích thu nhận cường giả nhân tộc làm chiến bộc, thích chiến đấu. Lão giả bên cạnh kia chẳng lẽ là Thanh Minh trưởng lão của Bất Hồ Các? Thanh Minh trưởng lão của Bất Hồ Các lại trở thành chiến bộc của Bạch Ngọc Hồ tộc. Có gì lạ đâu, Bất Hồ Các vốn do yêu tộc chủ đạo. Không được nói bậy. Trung niên nam tử bị đội trưởng Huyền Giáp quân dùng súng đao đánh cho đầu rơi máu chảy, dường như nhận ra con hồ con trong lòng mỹ phụ nhân, lập tức như thấy cứu tinh, hai mắt sáng rực, cầu cứu, thiếu chủ cứu ta. Thiếu chủ? Mọi người nghi hoặc, lẽ nào con hồ con trong lòng mỹ phụ nhân là thiếu tộc trưởng của Bạch Ngọc Hồ tộc? Trong đó có cường giả chợt hiểu, thảo nào Thanh Minh trưởng lão của Bất Hồ Các lại đứng hầu bên cạnh. Trần Mặc cũng hơi mở to hai mắt, nhìn lần đầu, hắn còn tưởng con hồ con này là thú cưng của mỹ phụ nhân, nhìn lần thứ hai hắn mới nhận ra, mỹ phụ nhân là thú cưng của con hồ con này. Lại nghe người bên cạnh nói, lão già kia là cường giả lục cảnh, vậy mà cam nguyện trở thành chiến bộc của Bạch Ngọc Hồ tộc. Bạch Ngọc Hồ là hậu duệ của thần thú Bạch Hồ thời viễn cổ, tuy không phải nhất mạch đích hệ, nhưng huyết mạch thần thú trong cơ thể còn nồng đậm hơn tộc ta nhiều. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Trần Mặc, Hoàng Y thấp giọng nói. Điều này Trần Mặc từng đọc qua trong sách. Sự phân biệt đích thứ của yêu tộc, không phải xem có phải do chính thê sinh ra hay không, mà là xem huyết thống có thuần khiết hay không. Lấy thần thú Bạch Hồ làm ví dụ, nếu cả nam và nữ đều là Bạch Hồ, thì con cái sinh ra là đích hệ. Nếu nam là Bạch Hồ, nữ là yêu thú khác, thì con cái sinh ra là thứ xuất. Ngược lại nếu nam là yêu thú khác, nữ là Bạch Hồ, con cái sinh ra cũng là thứ xuất. Bạch Ngọc Hồ kia, nghe đồn là do Bạch Hồ và một loài hổ yêu thú khác sinh ra. Xi Diên, so với Bạch Ngọc Hồ còn thấp một bậc. Nghe đồn thần thú Phượng Hoàng và Thanh Loan từng sinh ra con cái, tên là Hoàng Loan. Mà con của Hoàng Loan và một loài chim ưng yêu thú, chính là Xi Diên. Vì cách một chủng tộc, điều này khiến cho huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể Xi Diên cực kỳ mỏng manh. Nếu đã là Thanh Minh đạo hữu lên tiếng, vậy tại hạ nể mặt đạo hữu. Giọng nói như sấm lại vang lên, sau đó cảnh cáo mọi người, Trấn Tiên Quan là cương vực của Đại Hiên Hoàng triều ta, bách tính trong thành là con dân của Đại Hiên Hoàng triều ta, mong các vị đạo hữu đến đây có thể tuân theo luật pháp của Đại Hiên ta. Nói xong, uy áp đè lên đám người Xí Viêm Hồ tộc liền biến mất. Đại Hiên Hoàng triều thật bá đạo. Đại Hiên Hoàng triều là ánh sáng của nhân tộc ta. Hành động này của Đại Hiên Hoàng triều, không thể nghi ngờ là làm vẻ vang cho nhân tộc, đương nhiên tại đó không thiếu người nịnh hót. Một đám phế vật, con hổ con trên kiệu từ trong lòng mỹ phụ nhân hơi đứng dậy, đôi mắt dựng thẳng, vô cùng hung hãn, nó không an ủi mấy người Xí Viêm Hồ tộc chịu oan ức, ngược lại lạnh lùng quát mắng. Trung niên nam tử đối mặt với lời quát mắng, không dám phản kháng, ngoan ngoãn như mèo. Đừng ở đây làm mất mặt nữa, cút về doanh trại của các ngươi đi. Hổ con nói, trung niên nam tử không dám thả rắm, dẫn theo mấy người Xí Viêm Hồ tộc, ngoan ngoãn rời đi. Người của Xí Viêm Hồ tộc đã đi, con hổ con kia cũng không còn hứng thú ở lại đây nữa, lại nằm xuống trong lòng mỹ phụ nhân, khép mắt lại. Lão giả Thanh Minh bên cạnh giơ tay, đoàn nghi trượng của Bạch Ngọc Hồ tộc liền rời khỏi nơi này. Bạch Ngọc Hồ tộc này chắc chắn là đến vì di hài Bạch Hồ trong di tích viễn cổ, xem ra di tích viễn cổ này còn nguy hiểm hơn ta tưởng, khi vào trong, các ngươi đều phải cẩn thận, không được sơ suất. Phượng Nhiên lúc này vẫn không quên dặn dò mấy người. Phượng Ninh, Phượng Anh và cả Trần Mặc đều gật đầu. Phượng Nhiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cách đó không xa, một nam tử nho nhã lên tiếng chào hỏi Phượng Nhiên. Lâm Nghị Phu. Phượng Nhiên cũng nhìn thấy nam tử nho nhã, chính là người của Lâm gia từng tham gia bí cảnh Bích Ngọc lần trước. Lâm Nghị Phu dẫn theo đám tiểu bối Lâm gia đi tới. Ồ, vị này hẳn là trưởng lão trẻ tuổi nhất của quý tộc, Hoàng Y tiên tử. Lâm Nghị Phu tiến lên trò chuyện với Phượng Nhiên, khi ánh mắt quét qua Hoàng Y, cảm thấy có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một hồi, hắn nhớ tới một bức họa từng xem qua. Khi đó, Diệu Âm Tông công bố một bảng danh sách, liệt kê 100 nữ tử có dung mạo đẹp nhất thiên tinh giới, 100 nữ tử này cũng là những người mà Diệu Âm Tông muốn chiêu mộ nhất, Hoàng Y có tên trong danh sách đó, còn có kèm theo tranh vẽ. Đáng tiếc, Diệu Âm Tông cũng sợ đắc tội người khác, tuy liệt kê ra 100 mỹ nhân, nhưng không hề xếp hạng. Nhưng người trong thiên tinh giới, dựa vào bức họa, đều nhất trí cho rằng Hoàng Y có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Hoàng Y gật đầu, đáp lại một cách khách khí. Nàng vốn không phải người xa cách, từ đầu đến cuối, đều thể hiện dáng vẻ hòa nhã với mọi người. Chỉ là trong dáng vẻ này, lại ẩn chứa một khoảng cách rất lớn mà thôi. Ta là Lâm Tu Tú, đến từ Lâm gia, ngươi chính là ngoại viện nhân tộc có được 2 viên linh quả mà bọn họ nói tới. Thiếu nữ tự xưng Lâm Tu Tú nhìn về phía Trần Mặc. Lâm Tu Tú, Trần Mặc khẽ giật mình, lần trước hắn đã coi thập tam công chúa là Lâm Tu Tú, liếc nhìn dãy số 350.555, trên trán Lâm Tu Tú, bình tĩnh nói, Trần Mặc. Lâm Tu Tú dung mạo xinh đẹp, nhưng trong mắt Trần Mặc, không bằng Hoàng Linh Linh. Ngươi là Phượng Ninh hay Phượng Hạ? Một nam tử mặc hoàng y bên cạnh Lâm Tú Tú nhìn Phượng Ninh, tự giới thiệu, Lâm Phong. Phượng Ninh, mấy tiểu bối của Lâm gia và đám tiểu bối của tộc Xi Diên bắt đầu trò chuyện. Nghe giọng điệu của bọn họ, dường như là muốn kết minh. Trần Mặc thì bị bọn họ làm lơ. Theo bọn họ thấy, thực lực của Trần Mặc quá kém, ngay cả linh đài cảnh còn chưa đột phá đã dám tới di tích viễn cổ, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Còn về cảnh giới nguyên thần tầng thứ 3 của Trần Mặc, bọn họ cũng không để ý, bởi vì ấn tượng đầu tiên về cảnh giới linh lực của Trần Mặc không tốt, nên cho rằng Trần Mặc không có giá trị để lôi kéo kết minh. Trần Mặc cũng vui vẻ khi bị làm lơ, hắn cũng không muốn giao thiệp với bọn họ. Chỉ là điều khiến hắn thắc mắc là, tộc Si Diên và Lâm Gia không phải vì tranh chấp lợi ích ở bí cảnh Bích Ngọc mà có mâu thuẫn hay sao, như vậy mà cũng có thể kết minh. Nhưng Trần Mặc không biết rằng, hai tộc tuy có mâu thuẫn, nhưng cũng vì bí cảnh Bích Ngọc mà giao thiệp nhiều, hai bên đối với nhau, so với các thế lực khác, đều hiểu rõ hơn, điều quan trọng nhất là, sau khi tiến vào di tích viễn cổ, lợi ích của bọn họ không hề xung đột, có thể hợp tác. Hơn nữa, tộc Si Diên đi theo hệ thống tu luyện của nhân tộc, theo một ý nghĩa nào đó, có thể coi là đã phản bội lại đại quần thể yêu tộc, đi cùng với nhân tộc. Tòa thành này không nhỏ, có rất nhiều thiên tài niên thiếu đến đây, các người có muốn ta dẫn đi xem có những nhân vật nào không? Trong đám tiểu bối Lâm gia, Lâm Phong là người đứng đầu, hắn nhìn Phượng Ninh, đề nghị. Hiển nhiên, hắn cũng coi Phượng Ninh, người có thực lực mạnh nhất, là đội trưởng của đám tiểu bối tộc Si Diên. Phượng Ninh không giỏi ăn nói, nhưng hắn cũng không ngốc, sẽ không giao vai trò đội trưởng cho Phượng Anh, nhưng hắn cũng không lập tức gật đầu, mà đưa mắt nhìn Phượng Nghiên. Phượng Nghiên còn chưa lên tiếng, Lâm Nghị Phu đã cười nói, yên tâm, Trấn Thiên Quan có Huyền Giáp Quân trấn giữ, trong thành cấm tư đấu, làm người khác bị thương, an toàn có thể đảm bảo. Cũng tốt, các ngươi đi đi. Phượng Nghiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sự xuất hiện của di tích viễn cổ, khiến cho các thế lực tập trung ở đây, thiên tài hội tụ, sau khi tiến vào di tích, chỉ càng đáng sợ hơn, càng nguy hiểm hơn, nếu bây giờ đã sợ này sợ nọ, thì còn tới đây làm gì? Trần Mặc công tử, ngươi cũng đi cùng bọn ta đi. Trước mặt Lâm gia, Phượng Anh không gọi Trần Mặc là tiểu ân nhân, tránh để đối phương biết được quan hệ giữa tộc Si Diên và tổ tiên của Trần Mặc. Trần Mặc vốn không muốn đi, nhưng Hoàng Y cũng mở lời bảo hắn đi. Hoàng Y lúc này thực sự cảm thấy áy náy với Trần Mặc, cho nên nàng hy vọng Trần Mặc có thể làm quen thêm nhiều người, sau khi tiến vào di tích viễn cổ có thể giúp đỡ lẫn nhau, bớt đi một phần nguy hiểm. Trên đường đi, Lâm Phong tò mò hỏi Phượng Ninh về thân phận của Trần Mặc. Rõ ràng, hắn cũng phát hiện thái độ của Hoàng Y đối với Trần Mặc không bình thường, quan trọng nhất là Trần Mặc cũng là nhân tộc giống như hắn. Phượng Ninh hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn Phượng Anh. Phượng Anh cười nói, Trần Mặc công tử là họ hàng xa của Hoàng Y trưởng lão. Họ hàng xa, Lâm Phong gật đầu, có chút hiểu ra, thảo nào hắn cảm thấy tộc Si Diên đối với Trần Mặc không mặn không nhạt, hóa ra là họ hàng xa. Lâm Phong càng không có hứng thú với Trần Mặc. Kết hợp với thực lực của Trần Mặc, cái gọi là họ hàng xa này, rõ ràng là loại bà con nghèo khó đến nương nhờ, nhà ai mà chẳng có, người hiểu chuyện đều hiểu. Lại nói Phượng Anh, khi Hoàng Y ở trước mặt, Phượng Nghiên dường như luôn có chuyện muốn nói với Trần Mặc. Giờ đây rời khỏi tầm mắt của Hoàng Y, Phượng Anh liền đi cùng Phượng Ninh, cười nói vui vẻ với Lâm Phong bọn họ, không để ý đến Trần Mặc nữa. Phượng Huyền lộ rõ vẻ chán ghét ra mặt. Hoàng Tố vì chuyện ở Bích Ngọc bí cảnh, cũng không đến gần Trần Mặc. Ngược lại, Hoàng Linh Linh chú ý đến Trần Mặc đi cuối, thường xuyên trò chuyện với hắn. Còn đối với thái độ của họ, Trần Mặc không để tâm. Ở nơi đất khách quê người lại thêm nguy hiểm dị thường này, giữ thái độ khiêm tốn, không thu hút sự chú ý là điều có lợi. Hắn vui vẻ bị ngó lơ. Lâm Phong dẫn bọn họ đến một tiểu lâu. Sau khi vào tiểu lâu, hắn trực tiếp dẫn bọn họ lên gian phòng trên lầu cao nhất. Trong phòng, có mấy nam nữ thanh niên tuấn tú đang ngồi, khí định thần nhàn, tựa như đang ngồi ở Kim Loan Điện, toát ra khí thế uy nghiêm, đúng là dọa người. Khi Trần Mặc bọn họ bước vào, mấy người kia đều đưa mắt nhìn lại. Lâm Phong huynh, mấy vị này là... Một thanh niên tuấn tú mặc cẩm bào lên tiếng. Vương huynh, vị này là thiên tài hạt giống của Si Diên tộc Phượng Ninh, vị này là đích tôn của ngũ trưởng lão Si Diên tộc Phượng Anh, vị này là... Lâm Phong rất hoạt bát, lần lượt giới thiệu. Khi giới thiệu đến Trần Mặc, giọng điệu của Lâm Phong có chút thay đổi, dù sao Trần Mặc cũng nghe ra được sự châm chọc, vị này là người họ hàng xa của Hoàng Y tiên tử Trần Mặc, lần trước ở Bích Ngọc bí cảnh, hắn một mình đoạt được hai viên thất truyền linh quả, thực lực không tầm thường. Ồ, mọi người trong phòng ban đầu không nghe ra sự châm chọc của Lâm Phong, ánh mắt đều đổ dồn về Trần Mặc, khi phát hiện cảnh giới linh lực của hắn vẫn chỉ là đệ nhị cảnh, đều không khỏi giật mình, sau đó mới hiểu ra ý tứ thật sự trong lời Lâm Phong. Ủa, không đúng, linh lực ở đệ nhị cảnh, sao nguyên thần lại đạt thiên nguyên cảnh rồi? Có người phát hiện ra điểm bất thường. Nghe nói hắn còn tu luyện cả linh, thần, thể tam tu nữa đấy. Lâm Phong nghiêm túc nói. Nhưng mấy nam nữ tuân tú trong phòng hầu như đều không nhịn được cười. Linh, thần, thể tam tu. Không nói đến việc con đường thể tu đã đoạn tuyệt. Chỉ nói việc tam lộ đồng tu, thời gian hao phí gấp mười mấy lần so với song tu, gấp mấy chục lần so với đơn tu. Trong mắt họ, Trần Mặc không phải đang tự đào hố chôn mình, mà là tham lam, là kiểu tham thì thâm, kết quả cuối cùng là mỗi con đường đều chỉ nửa vời. Trần Mặc hơi nhíu mày, trước đây hắn có thể không để tâm vì không nói thẳng ra, nhưng bây giờ, ai nghe xong cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng hắn không biểu lộ ra. Nói sao đây, ai bảo hắn bây giờ thực lực còn yếu. Khi thực lực yếu, nói gì cũng vô dụng. Hắn ghi nhớ điều này. Đây chính là giáo dưỡng của Đại Hiên Hoàng Triều các ngươi sao. Nhưng Trần Mặc không ngờ, Hắn không nói gì, Phượng Ninh lại nhíu mày, bày tỏ sự bất mãn. Dĩ nhiên, đây không phải là đứng ra bênh vực Trần Mặc, mà là dù sao Trần Mặc bây giờ cũng là người của Si Diên tộc, trước mặt hắn mà chế nhạo Trần Mặc, chẳng phải cũng là tát vào mặt Si Diên tộc, tát vào mặt hắn sao, điều này hắn chắc chắn không thể dung thứ. Nói xong, hắn liếc nhìn Trần Mặc, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, cảm thấy Trần Mặc khiến bọn họ phải hổ thẹn. Nếu là thái độ như vậy, vậy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện nữa. Phượng Ninh hừ lạnh một tiếng, định quay người rời đi. Khoan đã, lúc này một thanh âm gọi Phượng Ninh lại, đây là một thiếu nữ, mà thiếu nữ này Trần Mặc bọn họ đều quen biết, chính là thập tam công chúa của Đại Hiên Hoàng Triều, chỉ là lần này nàng không mặc giáp trụ, mà là một bộ cẩm bào lộng lẫy, toát lên vẻ quý phái. Trong mấy người ở gian phòng, chỉ có nàng, sau khi Lâm Phong nói xong, sắc mặt không hề thay đổi. Đông Phương Nghê thường nhìn về phía Lâm Phong, nói, Lâm Phong, xin lỗi bọn họ đi. Lâm Phong giật mình, thấy Đông Phương Nghê thường nghiêm túc, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, dù cảnh giới hiện tại của hắn cao hơn nàng, nhưng hắn không dám trái lời nàng, cung kính nói, vâng, điện hạ. Phượng Ninh huynh, tại hạ ăn nói vụng về, nếu có chỗ nào không phải, xin được tạ lỗi với Phượng Ninh huynh, xin lỗi. Lâm Phong chắp tay về phía Phượng Ninh, còn đối với Trần Mặc, chỉ đơn giản gật đầu. Những người khác trong phòng thấy vậy cũng mỉm cười đứng dậy bước tới, kéo Phượng Ninh và Trần Mặc ngồi xuống, đỡ lời giúp Lâm Phong, Phong huynh cũng chỉ vô tâm, không hề có ý xem thường Si Diên tộc, mong Phượng Ninh huynh đừng để bụng, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi. Phượng Ninh hừ lạnh một tiếng, nhưng không bỏ đi nữa, thuận theo mà ngồi xuống. Thấy Phượng Ninh nguôi giận, mọi người tưởng chuyện này đã kết thúc, bỗng nghe tiếng hoàn bội leng keng, Đông Phương Nghi thường đứng dậy, đôi mắt tựa hồ đầm lạnh quét về phía Lâm Phong, nói, Lâm Phong, người mà ngươi thật sự nên xin lỗi là vị Trần Mặc công tử này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lâm Phong cũng kinh ngạc, vừa rồi thập tam công chúa bảo hắn xin lỗi, chắc chắn là vì muốn lôi kéo Phượng Ninh, hai bên cùng cảnh giới, xin lỗi hắn cũng không có ý kiến, nhưng hắn không ngờ công chúa lại vì Trần Mặc, một kẻ không đáng kể, mà đứng ra. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ, công chúa điện hạ đây không phải vì Trần Mặc, mà là muốn Phượng Ninh hoàn toàn hài lòng, để hợp tác ở di tích viễn cổ được tốt hơn. Suy nghĩ này cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây đều cho là vậy. Hoàng Linh Linh ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Phượng Ninh lộ ra một tia khâm phục, cảm thấy Phượng Ninh ca đang bảo vệ thể diện của những người đi cùng. Phượng Ninh trong lòng thoải mái hơn nhiều, thấy người ta đã bày tỏ thái độ, mình cũng phải thể hiện, độ lượng, một chút, khẽ ho một tiếng rồi nói, công chúa điện hạ, nếu Lâm Phong đã xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng Đông Phương Nghê thường không hề để ý tới Phượng Ninh, vẫn nhìn Lâm Phong không rời mắt, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn. Phượng Ninh có chút lung túng. Lâm Phong cảm thấy áp lực nặng nề, vội vàng chắp tay về phía Trần Mặc, Trần Mặc công tử, vừa rồi tại hạ có lời lẽ ngông cuồng, mong Trần Mặc công tử đừng để bụng. Đông Phương Nghê thường lúc này mới rời ánh mắt khỏi Lâm Phong, nhìn về phía Trần Mặc công tử, đã hài lòng chưa? Trần Mặc hơi ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc, cảm nhận được từng ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, trên mặt gượng cười, chắp tay nói, công chúa điện hạ dạy dỗ phải, tại hạ khâm phục. Dạy dỗ phải? Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Tuy lời này không sai, nhưng từ miệng Trần Mặc nói ra, lại có cảm giác là lạ. Hoàng Linh Linh vội vàng tiến lên kéo áo Trần Mặc, cười nói, hắn cũng không biết ăn nói, hắn chắc chắn là có ý nói chuyện này cứ vậy bỏ qua, phải không? Nói xong, vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Trần Mặc. Trần Mặc cười gật đầu. Đông Phương Nghê thường không để bụng, gật đầu nói, được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Nàng làm như vậy cũng không phải vì Trần Mặc, chỉ là thân phận công chúa hoàng thất, đây là giáo dưỡng của nàng. Tuy nói chuyện này Lâm Phong đã xin lỗi Trần Mặc, nhưng tiếp theo hai bên bàn luận chuyện kết minh, Trần Mặc vẫn bị ngó lơ. Nguyên nhân là, trong mắt họ, thực lực của Trần Mặc quá yếu. Phía Lâm gia có 4 người. Lần lượt là Lâm Phong, Lâm Cẩm, Lâm Hoài Tiếu, Lâm Tú Tú. Trong đó Lâm Phong linh luân cảnh viên mãn, Lâm Cẩm linh luân cảnh sơ kỳ, Lâm Tú Tú linh luân cảnh trung kỳ. Lâm Hoài Tiếu lần trước ở Bích Ngọc Bí cảnh bị hủy nhục thân, từ linh tu chuyển thành thần tu, là thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Phía Đông Phương Nghi thường có 3 người, 2 người còn lại, một là thế tử Phương Giả của Trấn Nam Vương Đại Hiên Hoàng Triều, một là Vương Hàn của Vương gia, cùng Lâm gia là một trong tứ đại thế gia của Đại Hiên Hoàng Triều, hai người này đều là linh luân cảnh viên mãn. Đông Phương Nghi thường linh thần song tu, linh lực cảnh giới và nguyên thần cảnh giới đều là tam cảnh trung kỳ. Trần Mặc tuy bị ngó lơ, nhưng cũng từ trong cuộc trò chuyện của họ, thu được một số tin tức hữu ích. Di tích viễn cổ dù sao cũng gần Đại Hiên Hoàng Triều, nên trước khi di tích viễn cổ truyền ra ngoài và các thế lực lớn thiết lập kết giới phong tỏa, Đại Hiên Hoàng Triều đã nắm được một số tình huống trong di tích viễn cổ, ví dụ như vị trí của di hài Phượng Hoàng. Lâm gia và Vương Hàn của Vương gia đều là người của Đông Phương Nghê Thường, điều kiện hợp tác với Si Diên tộc là Đông Phương Nghê Thường giúp Si Diên tộc đoạt được di hài Phượng Hoàng, Si Diên tộc giúp nàng đoạt được di hài Thanh Long. Đại Hiên Hoàng Triều các ngươi cao thủ nhiều như mây, vì sao lại muốn kết minh với chúng ta? Phượng Ninh hỏi ra nghi vấn trong lòng. Phụ hoàng có rất nhiều hoàng tử và hoàng nữ, bọn họ đều có vây cánh riêng. Đông Phương Nghê Thường chỉ nói đến đây, mọi người đều hiểu rõ. Ví dụ như Vương gia trong tứ đại thế gia, không phải là người của Đông Phương Nghê Thường, chỉ có Vương Hàn mới là. Thời gian kết giới mở ra càng ngày càng gần, Chấn Thiên Quan cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt, thất đại thế lực, các chủng tộc yêu thú đỉnh cao, nhiều gia tộc cổ xưa đều phái kỳ tài đến đây, chuẩn bị tiến vào di tích viễn cổ. Cùng lúc đó, sự náo nhiệt đã kéo theo một khu chợ tạm thời được dựng lên. Tại đây, các thế lực bày bán những thứ mình không cần và mua những vật phẩm có thể dùng được. Hoàng Y mua một thanh pháp bảo hạ phẩm địa cấp tên Linh Hoàng Kiếm tặng cho Trần Mặc. Việc này khiến mấy tiểu bối tộc Thiên Ưng đều kinh hãi không thôi, Phượng Anh trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Dù pháp bảo hạ phẩm địa cấp trước mắt bọn họ chẳng phải vật quá chân quý, nhưng điều trọng yếu là ai ban tặng. Nguyên do Hoàng Y tặng Linh Hoàng Kiếm cho Trần Mặc, chủ yếu là để bù đắp nỗi áy náy trong lòng, sau đó mới là để Trần Mặc phòng thân. Tất nhiên, cũng bởi vì pháp bảo cao nhất được đem ra giao dịch tại khu chợ chỉ là hạ phẩm địa cấp. Bằng không, Hoàng Y tất nhiên sẽ ban tặng pháp bảo cao cấp hơn. Đêm đó, trong phòng, sau khi ấn ký hồn lực của mình khắc sâu vào Linh Hoàng Kiếm, nguyên thần của Trần Mặc đã thiết lập liên kết với thanh kiếm này. Hắn khẽ nhấc tâm niệm, linh lực hùng hậu từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Đồng thời, linh khí trong cả căn phòng đều bị hắn dẫn dắt tới, dưới sự chuyển hóa của Trần Mặc biến thành linh lực tinh thuần, cùng với linh lực tuôn ra từ cơ thể hắn, ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng mờ ảo phía sau lưng. Nửa khắc sau, số lượng trường kiếm phía sau Trần Mặc đạt đến 888 thanh. Lực lượng 310.669 cộng 149.999. Trán Trần Mặc đẫm mồ hôi, dù Chu Thiên kiếm trận của hắn đã tu luyện ra 3.079 thanh linh kiếm. Nhưng đó là nhờ sự trợ giúp của hệ thống, thực tế, nếu dùng để chiến đấu, linh lực trong cơ thể hắn chỉ cho phép hắn ngưng tụ ra 888 thanh linh kiếm. Môn thần thông này uy lực rất mạnh, nhưng thời gian vận sức quá lâu. 888 thanh linh kiếm, cần nửa khắc đồng hồ. Mà trong khoảng thời gian này, đủ để hắn chết mấy lần. Trừ phi trước khi giao chiến đã ngưng tụ sẵn. Ra, Trần Mặc phất tay qua vòng càn khôn trên cổ tay, 18 thanh phong ảnh kiếm hóa thành một luồng sáng bay vụt ra, dưới sự điều khiển của tâm niệm hắn, nhập vào Chu Thiên kiếm trận. Lực lượng 310.669 cộng 388.999. Việc này khiến mấy tiểu bối tộc Thiên Ưng đều kinh hãi không thôi, Phượng Anh trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Dù pháp bảo hạ phẩm địa cấp trước mắt bọn họ chẳng phải vật quá chân quý, nhưng điều trọng yếu là ai ban tặng. Trần Mặc thở ra một hơi, nếu thêm cả Linh Hoàng kiếm thì sao? Hắn tế Linh Hoàng kiếm vừa luyện hóa xong từ trong cơ thể ra, nhập vào Chu Thiên kiếm trận. Theo sự gia nhập của Linh Hoàng kiếm, 18 thanh phong ảnh kiếm phát ra tiếng rung gấp gáp, bài xích Linh Hoàng kiếm. 18 thanh phong ảnh kiếm đều là pháp bảo thượng phẩm nhân cấp, so với 888 thanh linh kiếm kia mạnh hơn nhiều, vừa nhập vào Chu Thiên kiếm trận đã chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng bây giờ Linh Hoàng kiếm gia nhập, khiến chúng cảm thấy bị đe dọa. Dưới sự bài xích của 18 thanh phong ảnh kiếm, ngay cả 888 thanh linh kiếm cũng bị ảnh hưởng. Tất cả im lặng, nguyên thần Trần Mặc khẽ động, áp chế 18 thanh phong ảnh kiếm, Linh Hoàng kiếm thay thế chúng, trở thành chủ kiếm trong Chu Thiên kiếm trận. Lực lượng 310.669 cộng 599.999. Lại có thể cộng dồn. Cảm nhận được sự thay đổi của lực lượng, Trần Mặc vô cùng chấn động, chẳng lẽ nói, chỉ tính riêng phương diện lực lượng, hắn có thể dung chuyển linh luân cảnh viên mãn. Trần Mặc mừng rỡ, điều này tăng thêm đáng kể khả năng sống sót của hắn trong di tích viễn cổ. Cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trần Mặc thu tâm niệm, 888 thanh linh kiếm tan biến, 18 thanh phong ảnh kiếm bay về vòng càn khôn, Linh Hoàng kiếm thu vào trong thức hải. Linh Hoàng kiếm vừa vào thức hải, liền hướng về nơi hồn lực nồng đậm nhất bay đi. Nhưng bị huyết thần ấn đang chiếm giữ ở đó chấn nhiếp, ngoan ngoãn né sang một bên. Trần Mặc không để ý đến biến hóa trong thức hải, ngay khi giải trừ Chu Thiên kiếm trận, hắn đã hướng ra ngoài cửa hỏi, ai? Là ta. Trần Mặc khựng người, hắn lập tức nhận ra đó chính là thanh âm của Hoàng Tố. Hắn bước tới mở cửa, quả nhiên chính là Hoàng Tố. Sao muội lại tới đây? Trần Mặc ngạc nhiên, đêm hôm khuya khoắt, nàng một nữ tử đến phòng hắn làm gì? Việc này khiến mấy tiểu bối tộc Thiên Ưng đều kinh hãi không thôi, Phượng Anh trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Dù pháp bảo hạ phẩm địa cấp trước mắt bọn họ chẳng phải vật quá chân quý, nhưng điều trọng yếu là ai ban tặng. Tiểu lâu Trần Mặc tạm trú, người qua lại nhộn nhịp. Hắn không muốn kẻ khác phát hiện Hoàng Tố đêm khuya lẻn vào phòng mình, vội vàng khép chặt cửa lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía nàng. Huynh thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Đôi mắt trong veo của Hoàng Tố khẽ lướt qua người Trần Mặc, rồi dừng lại nơi đôi mắt hắn. Cái gì? Trần Mặc bị câu nói không đầu không đuôi của nàng làm cho mơ hồ. Ngày mai kết giới sẽ mở, bây giờ huynh hối hận vẫn còn kịp. Hoàng Tố khẽ nói. Vậy muội là đến khuyên ta? Huynh tạm thời có thể coi là như vậy, thực lực của huynh quá yếu, huống hồ Phượng Ninh mang theo nhiệm vụ của tộc, đến thời khắc mấu chốt sẽ không quan tâm đến huynh. Những người kết minh như Thập Tam công chúa cũng vậy. Giọng nói của nàng không hề khinh thị, mà chỉ đơn thuần trình bày sự thật. Ta đã đến đây thì không có ý định để ai quản thúc hay bảo vệ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Tố, Trần Mặc bình thản nói. Nếu ngươi vào di tích cổ xưa chỉ để lấy lòng và thu hút sự chú ý của trưởng lão Hoàng Y, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Vô ích thôi, ngươi không cần phải hy sinh tính mạng vì chuyện này. Ánh mắt Hoàng Tố rời khỏi Trần Mặc, quay người lại, trong mắt nàng thoáng chút gợn sóng. Trong lòng Trần Mặc đột nhiên dâng lên một nỗi hoang mang, tựa như bị Hoàng Tú nói trúng ý nghĩ mà hắn đang giấu kín trong lòng, không muốn thừa nhận, có chút áy náy, hoặc là do một sợi dây kỳ lạ nào đó trong lòng hắn đang giở trò. Ai mà chẳng có những ý nghĩ viển vông trong lòng. Hắn nói, nếu ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này, vậy ngươi có thể về rồi. Ngươi cứ nhất định phải cố chấp như vậy sao? Hoàng Tố quay người lại, nhìn thanh niên kia, ánh mắt vừa kiên định vừa bình thản, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi tức giận, tựa như không hiểu hắn lấy đâu ra sự tự tin và dũng khí như vậy. Trần Mặc cũng nhìn thẳng vào Hoàng Tố, nói, nếu ngươi đến đây khuyên nhủ ta vì chuyện ta đã cứu ngươi, vậy ta muốn nói rằng, hoàn toàn không cần thiết, chuyện này đã kết thúc rồi, ngươi cũng đã báo đáp rồi, ngươi có thể yên tâm coi ta như một người xa lạ không quen biết. Nghe vậy, trong người Hoàng Tố đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn mắng hắn một trận. Nhưng lý trí đã ngăn cản nàng, cảm thấy làm vậy sẽ chỉ tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Nàng thở dài, sau đó một tay bấm quyết, trong tay xuất hiện một viên ngọc bội hình tròn màu trắng có hình linh thú, đưa về phía Trần Mặc, nói, viên ngọc này có thể đỡ một đòn công kích chí mạng, sau khi vào di tích cổ xưa, ngươi có thể dùng nó để bảo mệnh. Trần Mặc giật mình, không nhận lấy, mà nhìn Hoàng Tố với ánh mắt nghi hoặc. Cầm lấy, chuyện giữa chúng ta từ nay chấm dứt, từ nay về sau, dù ngươi làm gì, ta cũng sẽ không quản nữa. Hoàng Tố lạnh lùng nói, hoàn toàn không cần thiết, chuyện này. Nhưng lời Trần Mặc chưa kịp nói hết, Hoàng Tố đã đặt viên ngọc xuống bàn, rồi rời đi. Không lâu sau khi Hoàng Tố rời đi, Hoàng Y cũng đến, nhưng nàng không khuyên nhủ gì nữa, mà đưa cho Trần Mặc một đóa sen ngọc nhỏ bằng bàn tay, nói, trong ngọc này phong ấn một đạo lực lượng của ta, có thể cứu ngươi một mạng trong lúc nguy cấp. Sau khi vào di tích cổ xưa, lấy bảo mệnh làm chính, những chuyện khác đều có thể gác lại, ngươi nhớ chưa? Đa tạ Y tiên tử, Trần Mặc trực tiếp nhận lấy. Hôm sau, từ chân trời xa xôi bắn tới hơn 10 đạo hào quang, những đạo hào quang này đều do người hóa thành, là dấu vết để lại khi bay ngang qua bầu trời. Họ bay ngang qua trấn Thiên Quan, thẳng hướng về phía di tích cổ xưa. Đến rồi, đó là những cường giả của các thế lực đỉnh cao, cổ tộc bố trí kết giới. Kết giới sắp mở ra, mọi người mau đi thôi. Trong thành, đi. Phượng Niên, Lâm Nghị Phu, mỗi người dẫn theo đám tiểu bối trong tộc, Hoàng Y dẫn theo Trần Mặc, cùng đi theo sau mười mấy đạo hào quang kia. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn đạo lưu quang, có nhân tộc cưỡi voi khổng lồ, có cây biết bay phun lửa, còn có mãng xà biết bay, có người khổng lồ cao mấy trượng. Thật là hùng vĩ, e rằng tinh vực chi chiến cũng không bằng thế này. Lâm Nghị Phu quay đầu nhìn lại, cười lớn nói. Vậy thì vẫn còn kém xa, Phượng Niên nói. Nói đến tinh vực chi chiến, kỳ này tộc của ngươi có nắm chắc giành được thứ hạng không? Lâm Nghị Phu cười hỏi. Khó nói, Phượng Niên nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên một nét ưu tư, Si Diên tộc đã mấy kỳ liền không đạt được thứ hạng trong tinh vực chi chiến rồi. Thực lực của Si Diên tộc tuy không yếu, nhưng so với thất đại thế lực, vẫn còn kém một chút. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến phía trên một dãy núi rậm rạp. Cả dãy núi bao phủ bởi một đám mây mù dày đặc, trong đám mây còn lấp lánh hào quang, đó là kết giới do các cường giả đỉnh cao liên thủ bố trí. Lúc này, kết giới đã mở ra một khe hở, đó là một cánh cổng khổng lồ đang phát sáng. Trước khi linh tộc xưng bá thiên tinh giới, cuộc đại chiến giữa họ và yêu tộc không chỉ có một lần. Di tích viễn cổ cách trấn Thiên Quan không xa này chỉ là một trong những chiến trường mà thôi. Từ những bộ hài cốt của các đại thần thú vẫn lạc tại đây, có thể thấy rằng song phương tham chiến lúc bấy giờ đều là những cường giả có khả năng phá vỡ hư không. Sau khi họ vẫn lạc, linh lực tứ tán, tinh huyết rơi vãi, đã tự thành một giới tại nơi này. Hàng chục, hàng trăm vạn năm trôi qua, sơn hà biến động, tuế nguyệt lưu truyền, thảm thực vật tươi tốt đã che phủ và ẩn giấu chiến trường cổ xưa tự thành một giới này, cho đến khi hậu nhân phát hiện và bố trí kết giới bao quanh dãy sơn mạch. Hôm nay, những cường giả đỉnh cao của các thế lực lớn đã mở một lối vào kết giới, đồng thời thiết lập cấm chế tại đó, ngăn cản những kẻ có cảnh giới từ tứ cảnh trở lên tiến vào. Khi lối vào mở ra, các tu sĩ đã sớm từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều thi triển thần thông, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, như hàng triệu đại quân đang sát tới, tiếng vang long trời lở đất, ào ạt đổ về cự môn phát sáng. Cốt ngay, để chiếm tiên cơ, có kẻ chưa kịp vào đã động thủ. Đó là một yêu thú tu luyện theo hệ thống truyền thống của yêu tộc. Nó thi triển thần thông, thân hình lập tức biến lớn đến mấy chục trượng, tựa như một phiến mây đen hoành không, che thiên tế nhật, kèm theo sát khí ngập trời như thi sơn huyết hải. Song rực của nó chấn động, cuốn lên một đạo cương phong cường đại, xé nát hàng trăm người đang xông lên cự môn thành muôn vằn mảnh huyết nhục, tạo thành một đoàn huyết vụ khổng lồ trên không trung. Thân hình nó thu nhỏ cực nhanh, xuyên qua đoàn huyết vụ, là kẻ đầu tiên tiến vào di tích viễn cổ. Cấm chế không ngăn cản được nó, chứng tỏ cảnh giới của nó dưới tứ cảnh. Chứng kiến một màn này, đội ngũ đang xông lên cự môn đều dừng lại trong chốc lát, sau đó vang lên một tràng xôn xao. Có cường giả đang gầm thét, thề phải giết chết đối phương. Trong số hàng trăm người bị cương phong xé nát thành thi khối kia, có hậu duệ của hắn. Kia hình như là thiên bằng tộc, truyền thuyết là di chủng của kim sĩ đại bằng, một trong thập hung. Mạnh quá, trong số những người chết kia, có không ít kỳ tài tam cảnh hậu kỳ, vậy mà bị thiên bằng nhất kích miểu sát. Mọi người kinh hãi, đặc biệt là những kẻ chuẩn bị tiến vào di tích viễn cổ, không ai không kinh sợ. Có người cảm thán, anh hùng thiên hạ ngày nay nhiều như cá giết qua sông. Thiên bằng này không hổ là di chủng của thập hung, lại dám ngang ngược như vậy, còn chưa vào đã trước mặt mọi người, chảm sát nhiều thiên kiêu của các thế lực đỉnh cao. Lâm Nghị Phu líu lưỡi, đây không phải là giữa Thanh Thiên Bạch Nhật chiêu hận sao? Công chúa điện hạ, Lâm Phong vẫy tay gọi Đông Phương Nghê Thường cùng hai người Phương Dạ, Vương Hàn ở phía xa. Đông Phương Nghê Thường dẫn Phương Dạ, Vương Hàn tới, cùng họ hội hợp. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì mau tiến vào thôi, sau khi vào không được tách ra, phải cẩn thận. Lâm Nghị Thiên dặn dò. Thiên bằng này ở bên ngoài đã dám sát lục như vậy, ở bên trong, chỉ e sẽ càng thêm ngang ngược, hơn nữa những kẻ như thiên bằng, không biết còn bao nhiêu, phải hết sức cẩn thận. Phượng Niên, Phượng Hoành cũng đang dặn dò người trong tộc. Bảo mệnh là quan trọng nhất, những thứ khác đều không trọng yếu. Hoàng Y Mỹ mâu nhìn Trần Mặc, dặn dò. Trần Mặc gật đầu. Được rồi, nên đi thôi. Phượng Ninh đưa mắt nhìn sang. Trần Mặc đi theo sau Phượng Ninh, cùng Lâm gia, thập tam công chúa, tiến vào di tích viễn cổ. Từ lối vào tiến vào, đi tới một phiến không gian khác ẩn giấu trong sơn mạch, cũng chính là nơi di tích viễn cổ tọa lạc. Đây là một chiến trường tuyên cổ, thiên không có màu đỏ sẫm, mặt đất cỏ dại mọc um tùm, bề mặt phủ đầy những vết nứt như mạng nhện. Một cổ khí tức hoang vu và cổ lão không ngừng thẩm thấu ra từ mặt đất. Thổ nhưỡng hấp thụ quá nhiều năng lượng, địa biểu hiện ra ánh sáng lưu ly bệnh trạng. Nơi Trần Mặc và mọi người xuất hiện là một bình nguyên rộng lớn, phóng nhãn nhìn ra xa, có thể thấy được hình dáng của những tòa đại sơn. Mau nhìn, có bảo bối. Lâm Tú Tú chỉ về phía tây bắc, nơi có một gò đất, trên đó cắm một cây trường mâu màu nâu đỏ, rì xét loang lổ, trên thân mâu còn có hà quang lưu truyền. Lâm Tú Tú vừa dứt lời, Lâm Phong bên cạnh nàng đã nhanh chân hơn một bước, hóa thành một đạo lưu quang bay tới gò đất kia, mặt lộ vẻ kích động muốn rút trường mâu ra khỏi gò đất. Nhưng vừa chạm vào trường mâu, cây trường mâu lóe lên hà quang kia liền hóa thành cho bụi. Lâm Phong ngây người, xem ra chỉ là một kiện pháp bảo bình thường, đã mất đi linh lực ôn dưỡng của chủ nhân. Trừ phi là thuần nguyên pháp bảo, nếu không, cho dù là thiên cấp pháp bảo, qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ thoái hóa thành phàm binh. Đông Phương Nghê Thường kiến thức rộng rãi, lập tức hiểu ra. Thuần nguyên pháp bảo, đứng trên nhân, địa, thiên cấp pháp bảo, có ý thức tự chủ, có khí linh, là pháp bảo cường đại. Ở thiên tinh giới, chỉ có những thế lực đỉnh cao nhất mới có. Lâm Phong cảm thấy đáng tiếc, nói trước đại chiến, nó chắc chắn là một kiện pháp bảo địa cấp trở lên. Linh tộc giỏi nhất về luyện bảo, lại thích dùng xương sống của thần thú để luyện chế pháp bảo, mỗi một kiện đều là thần binh lừng lẫy. Nơi này đã là chiến trường giữa linh tộc và yêu tộc, nói không chừng sẽ có thần binh di thất, nếu chúng ta vận khí tốt, có lẽ có thể nhặt được một kiện. Phương Giả cười nói, cũng phải, thần thú đã vẫn lạc nhiều như vậy, linh tộc chắc chắn cũng tử vong không ít, trên người bọn chúng ắt có bảo vật. Lâm Phong ánh mắt nóng bỏng, tìm hài cốt thần thú là quan trọng, đừng để kẻ khác nhanh chân đến trước. Đông Phương Mê Thường lấy ra một tấm bản đồ, đây là bản vẽ của người đầu tiên phát hiện ra di tích thượng cổ. Sau khi Đại Hiên Hoàng triều có được, đã sao chép ra nhiều bản và phân phát cho các hoàng tử, hoàng nữ. Tuy nhiên, di tích thượng cổ này quá lớn, người phát hiện ban đầu cũng chỉ mới khám phá được một phần nhỏ, sau khi trở về, đã đem chuyện này làm quà, khoe khoang khắp trốn. Đến khi những người biết chuyện càng ngày càng nhiều, hắn muốn quay lại thì nơi này đã bị phong tỏa. Trên bản đồ có đánh dấu nơi vẫn lạc của thần thú Thanh Long. Lúc trước khi phát hiện, vì thực lực bản thân quá yếu, hắn ta không thể nào mang đi được. Giờ đây, thứ này chỉ có thể trở thành vật lót đường cho kẻ khác. Đi thôi, chúng ta mau tìm tảng đá lớn hình chuông kia trước. Di tích thượng cổ quá rộng lớn, muốn tìm được nơi Thanh Long vẫn lạc dựa trên tấm bản đồ này, trước hết Đông Phương Mê Thường cần phải tìm được vật đối chiếu mà người kia đã dùng để xác định phương hướng khi vẽ bản đồ. Dứt lời, Đông Phương Mê Thường không chút chần chừ, vung tay lên, dẫn đầu phóng về phía bắc, những người khác nhanh chóng theo sau. Đại Hiên Hoàng triều ở gần di tích thượng cổ nhất, mà Đông Phương Mê Thường lại là người của hoàng thất, tin tức mà nàng nắm giữ chắc chắn nhiều hơn những người có mặt ở đây, đi theo nàng ta chắc chắn không sai. Một canh giờ sau, dưới chân một ngọn núi trơ trụi không chút sinh khí, Đông Phương Nghê Thường nhìn tấm bản đồ trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Nàng ta nghi ngờ không biết có phải mình đã bị kẻ vẽ bản đồ lừa gạt hay không, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, bọn họ thậm chí còn chưa thấy được bóng dáng của tảng đá hình chuông kia. Hoặc giả, di tích thượng cổ này còn lớn hơn nhiều so với những gì mà bọn họ đã tưởng tượng. Thế này vậy, Lâm Phong, Phượng Ninh, chúng ta mỗi người dẫn một nhóm tách ra tìm kiếm, ai phát hiện ra tảng đá lớn có hình dạng như chiếc chuông kia thì dùng hồn ngọc để thông báo. Đông Phương Nghê Thường suy nghĩ một lúc rồi chia cho Lâm Phong và Phượng Ninh, mỗi người một viên hồn ngọc có chứa một tia hồn lực của mình, như vậy việc tìm kiếm cũng sẽ nhanh hơn. Mọi người đều không có ý kiến, dù sao cũng đã hơn một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa tìm được manh mối, ai mà không sốt ruột cho được, làm như vậy thì hiệu quả sẽ cao hơn. Trần Mặc đâu? Lúc này, Hoàng Linh Linh đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, nàng phát hiện không thấy bóng dáng của Trần Mặc. Chắc là ở phía sau, còn chưa theo kịp, Đông Phương Nghê Thường nhíu mày, trước đó nàng ta đã chú ý thấy Trần Mặc luôn đi tụt lại phía sau. Nhưng dù sao đối phương cũng không có gì nổi bật, nên nàng ta không quá để tâm. Thực lực yếu kém như vậy, vào đây chẳng phải là vướng chân vướng tay chúng ta hay sao? Có người thầm nghĩ, nhưng không nói ra, mà đưa mắt nhìn Phượng Ninh, dù sao Trần Mặc cũng là người của tộc Si Diên. Phượng Ninh ca, quan tâm hắn ta làm gì, nói cho cùng thì hắn ta cũng chỉ là một kẻ ngoại tộc, đã muốn tiến vào đây, nếu không theo kịp hoặc bị lạc mất, thì cũng không thể trách chúng ta. Phượng Huyền nói. Phượng Ninh sắc mặt trầm xuống, cũng cảm thấy Trần Mặc đúng là một kẻ vướng víu. Ngay khi Phượng Ninh định bỏ mặc, Hoàng Tố đột nhiên lên tiếng, đợi một chút đi, có lẽ hắn ta chỉ là bị tụt lại ở phía sau thôi. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều có chút bất ngờ, suốt dọc đường, Hoàng Tố rất ít khi nói chuyện, vậy mà giờ đây lại lên tiếng vì Trần Mặc. Phượng Anh ngược lại không cảm thấy kỳ lạ, dù sao Trần Mặc cũng từng cứu nàng, hiện tại nói vài lời thiên vị cũng là lẽ thường tình. Vậy đợi một khắc, thấy Hoàng Tố nhìn mình, Đông Phương Nghê Thường suy nghĩ một lát rồi nói. Được. Phương Giả và Vương Hàn gật đầu trước. Sau đó Lâm Phong cũng đồng ý. Cứ như vậy, mấy người bọn họ ở đây đợi Trần Mặc một khắc, nhưng Trần Mặc vẫn không thấy xuất hiện. Điện hạ, thời gian đã hết, Lâm Phong lên tiếng. Đông Phương Nghê Thường nhìn Phượng Ninh. Không đợi nữa, Hoàng Tố, ngươi ở lại đây để lại ký hiệu cho hắn ta, để hắn ta nhìn thấy thì tự mình theo sau. Phượng Ninh cảm thấy đợi một khắc đã là tận tình tận nghĩa. Hoàng Tố do dự một lúc, rồi gật đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng đối với Trần Mặc. Ở một nơi khác, trong một ngọn núi sâu, bên cạnh dòng suối. Linh khí của đất trời ở nơi này tuy nồng đậm thật, nhưng lại quá mức hỗn tạp, muốn hấp thụ vào trong cơ thể thì còn phải tách ra sát khí ẩn chứa bên trong. Trần Mặc mở mắt, vốn dĩ thấy linh khí nồng đậm, còn định tu luyện một phen, nhưng lại phát hiện ra bên trong linh khí ẩn chứa quá nhiều sát khí, hấp thụ vào trong cơ thể thì còn phải tốn nhiều thời gian hơn để tách sát khí ra, nếu như không cẩn thận, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trần Mặc là đã chủ động tách khỏi đội ngũ. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, đi theo đội ngũ còn không bằng một mình hành động. Phượng Ninh, Lâm Phong đều không coi hắn ra gì, nếu như gặp phải nguy hiểm, chắc chắn bọn họ sẽ không quan tâm đến hắn. Nếu gặp được lợi ích, chắc hẳn cũng sẽ không chia cho hắn một phần. Như vậy, đi theo đội ngũ thì có lợi ích gì chứ? Vốn dĩ trước khi rời đi, hắn định nói một tiếng, nhưng lại lo lắng nói ra chỉ nhận lại sự chế giễu, cho nên dứt khoát thả chậm tốc độ, kéo dài khoảng cách cho đến khi tách hẳn ra. Hắn cũng đã phát hiện ra, di tích thượng cổ này có lẽ rất lớn, tràn đầy cơ duyên, đây có lẽ là cơ hội của hắn. Tìm xem có linh dược gì không? Trần Mặc đứng dậy, lẩm bẩm. Vì di tích cổ xưa này mới được phát hiện, chứng tỏ đã hàng trăm ngàn năm không có ai đặt chân đến, nên những linh dược mọc ở đây tự nhiên cũng chưa bị hái. Trần Mặc nhìn quanh, ngay khi định chọn một hướng để khám phá, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, bởi hắn thấy trong rừng phía trước dòng suối có ba bóng người bước ra, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Mặc nhận ra ba người này chính là mấy tên Xí Diễm Hổ đã xung đột với Huyền Giáp Quân hôm đó. Ba người này chính là đệ tử đi theo gã trung niên kia. Trần Mặc liếc nhìn giữa chân mày ba người. 351.777, 448.000, 457.055, một tên tam cảnh sơ kỳ, hai tên tam cảnh trung kỳ. Trần Mặc căn cứ vào khí tức, trong lòng đã có phán đoán. Dù không sợ, nhưng hắn không biết chúng có át chủ bài gì không, lại không có thủ oán gì với chúng. Vì vậy, Trần Mặc quyết định tránh mũi nhọn. Hắn lùi lại vài bước, định đổi hướng, đi vòng qua chúng. Nhưng ba người kia lại nhằm vào hắn. Lý do ba người nhằm vào Trần Mặc cũng rất đơn giản, đó là trả thù. Hôm đó chúng cùng sư phụ ở Trấn Thiên Quan chịu nhục, trong lòng căm hận nhân tộc. Chúng không quan tâm Trần Mặc có phải người của Đại Hiên Hoàng Triều hay không, chỉ biết hắn cũng là nhân tộc. Quan trọng nhất, hắn chỉ có một mình, thấy chúng lại định bỏ chạy, cho rằng hắn dễ bắt nạt. Chúng cũng muốn giết người này, xẻ thịt thành từng mảnh, mang ra chợ yêu tộc bán. Ba người nhanh chóng tiến lên, vây quanh Trần Mặc. Ba vị đạo hữu, tại hạ hình như không quen biết các vị, không thù không oán, cớ sao lại vây quanh tại hạ. Trần Mặc nhíu mày, từ trong cơ thể tế ra Linh Hoàng Kiếm, đồng thời 18 thanh phong ảnh kiếm từ trong càn khôn chạp bay ra, lơ lửng phía sau, cảnh giác đối phương. Đại ca, là địa cấp pháp bảo, tên tiểu tử này là một con dê béo. Trong ba người, kẻ trẻ tuổi nhất nhìn chằm chằm vào Linh Hoàng Kiếm trên tay Trần Mặc, hai mắt sáng rực. Xí Diễm Hổ tộc tuy là phụ thuộc của Bạch Ngọc Hổ tộc, nhưng Xí Diễm Hổ tộc đi theo hệ thống tu luyện của nhân tộc, luôn không được Bạch Ngọc Hổ tộc coi trọng, đáng tiếc Xí Diễm Hổ tộc lại không giỏi luyện khí, rất thèm khát pháp bảo của nhân tộc. Kẻ được gọi là đại ca quét mắt nhìn, hai mắt cũng sáng lên, cười nói, vốn chỉ định xả giận, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, không tệ, không tệ. Đại ca, để ta ra tay trước. Trong ba người, lão nhị có thực lực yếu nhất lập tức biến đầu thành hổ đầu, lông đỏ rực, gầm lên với Trần Mặc, ngay sau đó, hóa thành một đạo hồng quang bắn ra, bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén, hung hăng vỗ xuống Trần Mặc. Trong mắt hắn, đối phương chẳng qua chỉ là một tên gà mờ nhị cảnh, hắn có thể giải quyết dễ dàng. Đại ca, tam đệ cười hề hề nhìn, chỉ cần chú ý đừng để Trần Mặc chạy thoát là được. Kết quả ngay giây tiếp theo. Khi móng vuốt của lão nhị sắc vỗ vào đầu Trần Mặc, Linh Hoàng Kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, lướt qua cổ họng lão nhị. Máu phun ra. Thân hình Trần Mặc hơi né sang bên trái, thân thể lão nhị đổ ầm xuống, hóa thành bản thể, đầu hổ to lớn lăn ra khỏi cổ, lăn một đoạn, đôi mắt hổ to bằng nắm tay trẻ con, trợn trừng. Chết không nhắm mắt. Nhị đệ, nhị ca, hai kẻ còn lại kinh hãi, không ngờ nhị đệ lại bị tên nhân tộc gà mờ này giết chết trong nháy mắt. Hắn là thiên nguyên cảnh, giết hắn trả thù cho nhị đệ. Đại ca trợn trừng mắt giận dữ, lúc này mới phát hiện nguyên thần của Trần Mặc là tam cảnh. Chu Thiên kiếm trận. Trong khi đại ca nói, Trần Mặc nhún chân, thân hình cũng đột nhiên bắn ra, tựa như rồng lượn, nhanh như chớp, phía sau lại xuất hiện thêm 90 thanh linh kiếm. Dù 888 thanh kiếm Trần Mặc cần nửa khắc để ngưng tụ, nhưng mấy chục thanh, Trần Mặc vẫn có thể hoàn thành trong nháy mắt. 109 thanh trường kiếm đồng loạt khóa chặt hai người, khi thân hình Trần Mặc vượt qua hai người cũng đổ ầm xuống, trên người mỗi người cắm mấy chục thanh kiếm. Phụt, xoẹt xoẹt, Trần Mặc lại dùng linh hoàng kiếm chém vào ba con xí diễm hổ đã chết và hóa thành bản thể, cho đến khi chúng bị chấn thành nhiều khúc thịt, chết không thể chết thêm nữa, Trần Mặc mới dừng tay. Sau khi chứng kiến những lá bài tẩy của Phượng Anh, Lâm Gia và Thập Tam Công Chúa, Trần Mặc lo sợ rằng những con xí diễm hổ này có thể có thủ đoạn giả chết. Đã ra tay thì phải xử lý sạch sẽ, phòng ngừa mọi rủi ro. Thu hồi linh hoàng kiếm và 18 thanh phong ảnh kiếm, Trần Mặc bắt đầu lục soát. Từ ba người, hắn tìm thấy mỗi người một pháp bảo chứa đồ, nhưng đều là hạng thấp, không bằng càn khôn trạc mà Hoàng Y tặng hắn, chỉ là nhân cấp trung phẩm. Ba người đã chết, ấn ký nguyên thần trên ba pháp bảo chứa đồ này tự nhiên cũng tiêu tán. Mẹ kiếp, toàn là lũ nghèo kiết xác. Trần Mặc kiểm tra ba pháp bảo chứa đồ, chỉ tìm thấy hai pháp bảo nhân cấp thượng phẩm, khoảng 2000 viên hỏa linh đan, còn lại đều là những thứ vô giá trị. Quan trọng nhất, hai pháp bảo nhân cấp thượng phẩm này, một là búa ngắn, một là gậy nanh sói, bản thân hắn đều không dùng được. Trước khi rời đi, Trần Mặc mang theo một ít thịt xí diễm hổ, khoảng 1000 cân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.